Xuyệt, phu nhân đến rồi. Chương 71, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp mấy ngày liền, Lạc Anh như con thỏ bị sợ hãi. Một khắc trước còn đang ngồi yên, chỉ cần gió thổi cỏ lay là lập tức sẽ căng thẳng đến nhảy dựng lên. Ngó đông ngó tây, chỉ sợ có binh lính đuổi theo. Lý Diên Tú cũng đã thay đổi trang phục. Hai người giống một đôi vợ chồng tầm thường đang đi thăm người thân. Gặp cửa tiệm sẽ dừng lại bổ sung thêm thức ăn, nước uống, và thăm dò tin tức. Kỳ lạ là Ưng Thiên bên kia lại chẳng hề có nửa phần hành động nào. Không bình thường, rất không bình thường. Lý Diên Tú cầm túi nước được đổ đầy, vẻ mặt phức tạp, đi đến bên xe ngựa, gõ ba tiếng, bên trong vươn ra một bàn tay trắng nõn, nhận lấy túi nước. Lát nữa đến trấn phía trước thì tìm một quán trọ nghỉ một đêm. Cô cũng tranh thủ mua chút đồ cần dùng đi. Sau này chắc phải lên đường gấp hơn đấy. Giọng nói căng thẳng của Lạc Anh truyền từ bên trong ra. Có phải là truy binh đến rồi không? Không, gì cũng không có. Lý Diên Tú an ủi nàng. Có Tần Miện và Ninh Mặc cản phía sau. Sẽ không có việc gì đâu. Tôi chỉ sợ bác gái đợi sốt ruột, nên mới muốn đưa cô đi nhanh một chút. Bác ấy đỡ lo. Ừ, hóa ra là thế. Lạc Anh lập tức thở phào, sau đó nói một cách mong đợi. Không ở cũng không sao, tôi cũng chẳng cần cái gì đâu. Không được, Lý Diên Tú từ chối quyết đoán. Nói xong mới cảm thấy giọng điệu của mình hơi cứng rắn. Vội giải thích, con ngựa đã chạy liên tục nhiều ngày như thế, rất mệt mỏi rồi. Huống chi sắp vào Từ Châu. Không chỉ xe ngựa, đến quần áo cũng phải thay đổi thôi. Mấy ngày nay đi chung, ở trong lòng nàng, Lý Diên Tú đã trở nên không giống như trước. Kế sách quyết đoán, kỹ năng sinh tồn của chàng làm cho người ta phải thán phục. Lạc Anh chẳng hề do dự mà đồng ý ngay lập tức. Lại lắc la lắc lư hơn 2 canh giờ. Lúc trời sắp sẩm tối, cuối cùng cũng đến thành Từ Châu. Vừa vào thành đã cảm nhận được không khí náo nhiệt đã lâu không thấy. Không giống với Ưng Thiên, dù thành thị ở đây nhỏ hơn, lại phồn hoa không kém Ưng Thiên chút nào. Xe ngựa đi đến góc đường thì rẽ, rồi dừng lại trước cửa một quán trọ có mặt tiền không nhỏ. Lạc Anh nghe thấy tiếng tiểu nhị tiến đến hỏi. Lý Diên Tú vung bàn tay to lên muốn một gian phòng hảo hạng. Sau đó nói trong xe còn có nữ quyến, sẽ xuống xe bên cửa hông. Đợi đến khi xe ngựa dừng lại, cuối cùng nàng cũng có thể thở rồi. Nói là cửa hông, thật ra là sân sau. Chuồng ngựa ở một bên có mấy con màu đỏ sẫm đang nhàn nhã ăn cỏ khô. Lý Diên Tú móc bạc ở trong người ra, đặt vào tay tiểu nhị. Xe ngựa này không thoải mái lắm. Nếu ngươi có thể tìm cho ra một cái xe khác tốt hơn, sẽ có tiền thưởng. Tiểu nhị vừa thấy bạc vụn trong lòng bàn tay, lập tức hai mắt tròn vo, giọng nói cũng run rẩy. Ra, ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi. Tiểu nhân đảm bảo sẽ sắp xếp việc này ngon lành cho ngài. Nếu ngài không hài lòng, cứ nhét miếng bạc này vào đầu con. Thằng nhãi con, nếu không làm tốt, ra phá tiệm của ngươi. Lý Diên Tú nhẹ nhàng đạp một phát vào mông hắn, vừa cười vừa nói, mau cút đi. Cảm ơn gia, cảm ơn gia. Tiểu nhị đi rồi, Lý Diên Tú mới đỡ nàng xuống xe ngựa. Lạc Anh không hiểu, sao chúng ta không tự đi mua? Nhỡ đâu hắn mua cái không tốt thì làm sao đây? Thấy nàng đứng vững, Lý Diên Tú buông tay ra, kéo nàng đi về phía cửa lớn. Tốt hay không tốt cũng không quan trọng, chỉ là muốn để lại cho hắn ấn tượng về một tên phá của. Như vậy thì kể cả có truy binh đến đây, ai cũng không ngờ đến hai người đang chạy trốn còn dám làm lớn như thế. Thì ra là vậy, Lạc Anh cảm thấy quả thật là chàng thông minh cực kỳ. Nhưng lại nghĩ đến sao chàng thông minh như thế mà năm ngoái lại làm cho bản thân chật vật đến vậy. Nhưng mà, nàng cũng không phải là nàng của năm ngoái rồi. Biết được có một số lời không thể dễ dàng hỏi ra miệng. Quán trọ có 2 tầng. Tầng 1 bày mấy cái bàn cho hành thương nghỉ chân. Mặc dù sắc trời lúc này đã muộn, cũng có 2, 3 bàn khách. Lúc đang đi thì đột nhiên Lý Diên Tú giơ tay ra ôm lấy vòng eo thon của Lạc Anh. ấn đầu nàng dựa lên vai mình, vừa khéo chặn được tầm mắt của người ở bàn bên ngoài. Một tiểu nhị khác tiếp đón bọn họ lên tầng 2, vừa thấy đã cười vui vẻ giới thiệu. Thiếu gia, mời ngài, đây là phòng hảo hạng ở phía đông, vị trí thuận gió, thuận nước, đảm bảo ngài và phu nhân ngủ một đêm. Trời cao dáng hỷ sự, sắc tím từ phương đông đến, từng câu từng lời, hiển nhiên là đã được huấn luyện. Lý Diên Tú nâng mắt lười biếng, cười đều, ô, hỷ sự gì thế? Thân hình tiểu nhị kia béo tròn, động tác lại nhanh nhẹn thần kỳ. Hắn nhanh chóng dùng một tay kẹp cái chậu đồng vào bên hông, một tay còn lại vắt khăn lên vai rồi vẩy lên không, tạo ra một dáng hoa lan chỉ xinh đẹp. Tôi thấy sắc mặt phu nhân hồng hào, đuôi lông mày chứa ý hỉ. Đây là điềm lành rất lớn đấy. Hai vị ngài nghỉ ngơi ở phòng hảo hạng này của chúng tôi, đảm bảo một lần sẽ được con trai. Nói không chừng còn là văn khúc tinh hạ phàm đấy. Lý Diên Tú nghe được thì ha ha cười lớn, móc một miếng bạc trong người ra, ném lên không, thưởng. Tiểu nhị không kịp đưa tay ra đón, cái khó ló cái khôn, dùng chậu đồng tiếp được. Chỉ nghe thấy xẻng một tiếng, một miếng bạc thuần chất rơi vào trong nước. Hắn vui đến nỗi mắt cũng híp lại thành một đường, giọng nói tăng cao 8 độ. Tôi đi đổi cho hai vị một bồn nước khác đến. Thiếu gia, ngài cứ đi thẳng vào bên trong, tiểu nhân sẽ đến ngay lập tức. Đến ngay lập tức. Nhìn hắn vui vẻ như điên đi xuống lầu, Lạc Anh bĩu môi, huých eo Lý Diên Tú một cái, oán giận, có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể tiêu như vậy được. Quả đúng là đồ phá của. Không ngờ, Lý Diên Tú lại sáp mặt đến gần, hơi thở ấm áp phả lên má nàng, ẩm ướt, nóng bỏng. Lạc Anh hoảng hốt, lại nghe thấy chàng khẽ nói, đừng nhúc nhích, người phía dưới đang nhìn đấy. Sau đó cười nói, nương tử nghe rõ chưa, ở đây địa linh nhân kiệt, vừa đến đã gặp chuyện tốt, chắc chắn thân thể nàng sẽ không sao, yên tâm đi. Dứt lời, ôm Lạc Anh đi vào phòng, tiếng nói không lớn không nhỏ, mà vừa đủ để cho mọi người ở tầng dưới nghe thấy. Hóa ra là một gã ăn chơi trác táng đang sốt ruột đi nối dõi tông đường đây. Mọi người không đem tầm mắt hướng về phía hai người nữa, quay đầu thảo luận chuyện mới phát sinh ở Ưng Thiên Hai hôm nay một cách sôi nổi. Vừa vào phòng, Lạc Anh đã giãy ra khỏi cái ôm của Lý Diên Tú. Nàng hơi mất hứng, ngồi ở bên giường, nhìn xung quanh, tôi ngủ giường, anh ngủ ở đâu? Lúc này, Lý Diên Tú cũng khôi phục như thường, lấy hết túi trong tay áo, túi tiền bên người ra, đặt lên trên giường, rồi lại lấy chân móc một cái tú đôn đến, đặt mông ngồi lên, tiếng gõ cửa vang lên. Lý Diên Tú cao giọng, vào đi. Cửa mở kẽo kẹt một tiếng, một khuôn mặt xa lạ thò vào, người kia vừa vào đã vui vẻ ra mặt, tiến lên phía trước, nói, thiếu gia, tôi là trưởng quầy nơi này. Công tử và phu nhân có thể ở quán nhỏ này, thật đúng là vinh hạnh không gì sánh bằng. Tôi thấy giọng nói của công tử giống như từ phủ Ưng Thiên đến. Một đường mệt nhọc, có cần chuẩn bị cho ngài một bàn cơm rượu không? Thấy hắn đã đoán được lai lịch ngay lập tức, Lạc Anh căng thẳng trong nháy mắt, ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt hoảng loạn, quay sang nhìn Lý Diên Tú theo bản năng. Người sau lại duỗi thẳng chân, gác lên một cái ghế đôn khác. Thính lực của trưởng quầy tốt đấy. Cơm rượu thì không vội. Cũng chẳng phải hai người chúng ta du sơn ngoạn thủy, mà là đi tìm thầy chữa bệnh. Không biết ở thành Từ Châu này có thánh thủ phụ khoa gì không? Trưởng quầy vội buông chậu đồng trong tay xuống, lau bàn tay ướt sũng lên người, nghiêm mặt tiến lên phía trước tranh công. Thiếu gia và phu nhân đến đúng quá rồi. Nếu nói tìm thầy chữa bệnh, chúng tôi đây không so được với kinh thành. Nhưng trước mắt ở quán của tôi thật sự đang có một vị thần tiên, y thuật cao cường, mọi người tôn xưng là tôn thánh thủ, giỏi nhất là điều trị các chứng bệnh của phụ nữ, nhà nào mà ít con cái, trải qua điều trị của vị này, đảm bảo trong vòng một năm sẽ được ôm một nhóc con béo mập. Lý Diên Tú nhíu mày, cố ý kéo dài giọng, có thần kỳ như thế sao? Tiểu nhân nói đều là thật. Trưởng quầy vội thề, không tin. Lúc nãy ngài đi lên đây có thấy một bàn đầy các vị gia đang ngồi không? Vị có râu bạc ngồi chính giữa. Đó chính là Tôn Thánh Thủ. Ồ, Lý Diên Tú bày ra dáng vẻ không tin tưởng. Tôn Thánh Thủ Ưng Thiên. Ta cũng từng nghe nói. Nhưng danh tiếng ông ấy lớn như thế. Đến thái y của thái y viện đều là học sinh của ông ấy. Sao thành Từ Châu lại có nhân vật có năng lực cao thế này? Có thể mời được lão nhân gia ông ấy đến đây. Chắc là cũng muốn kiếm được chút gì tốt ở chỗ Lý Diên Tú. Hoặc là căn bản chẳng thèm đặt loại quần là áo lượt này trong lòng. Trưởng quầy nói. Thiếu gia, ngài có điều không biết. Không phải là cuối năm kia. Nhà họ Ninh ở Kinh Thành có đưa một vị tiểu thư đi hòa thân sao? Nghe nói đã có thai. Nhưng vị trí thai nhi không ổn định. Sợ là khó giữ. Đặc biệt nhờ người mời vị Tôn Thánh Thủ này đến. Hắn nói phun nước miếng tứ tung. Chẳng hề để ý thấy Lý Diên Tú đang ngồi mà vẻ mặt đã thay đổi. Ngược lại, Lạc Anh ở một bên mở miệng. Lạ thật, không phải Bắc Ngụy có thù với chúng ta à, còn dám quang minh chính đại đến tìm thầy chữa bệnh. Trong lòng trưởng quầy nhớ thương tiền thưởng của hai vị khách quý. Đương nhiên là biết gì nói đấy. Phu nhân, ngài không biết rồi. Trên thế giới này, chuyện gì chẳng là vì hai chữ lợi ích. Đây còn không phải sao. Đại hãn bên kia đã không còn. Đại hãn mới kế nhiệm muốn mở lại buôn bán ngựa một lần nữa. Mà điều kiện tiên quyết là bảo vệ cái thai của vị Ninh tiểu thư này. Nói đến đây, trưởng quầy che miệng cười hi hi. Mắt đi mày lại, nói đến đây. Vị tiểu thư này cũng thật khổ mệnh, vốn gả sang đó là làm người phụ nữ của lão hãn. Nhưng đám người kia ăn tươi nuốt sống, chẳng chú ý gì cả. Cha chết thì lại theo con trai. Đây, đây còn không phải là loạn luân thì còn là gì? Chẹp chẹp chẹp, Lý Diên Tú bật dậy mạnh mẽ. Trong ánh mắt hoảng hốt của hai người còn lại, vội vã giật mở túi tiền. Lạc Anh nhìn thấy rõ hai tay chàng đang run rẩy. Đến cuối cùng, bởi vì sức lực quá lớn, một tiếng xẹt vang lên, túi tiền bị xé nứt toác một đường. Lý Diên Tú cầm một nắm bạc ném xuống đất. Cút đi, tiểu gia ta mệt rồi. Trưởng quầy chẳng hiểu sao chàng lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nhưng bạc là bạc hẳn hoi. Hắn bèn vội đi nhặt. Sau khi cho vào miệng cắn thử, vui vẻ cảm ơn thiếu gia thưởng rất nhiều. Vậy tiểu nhân sẽ không làm phiền ngài nữa. Tôn Thánh Thủ ở ngay đây. Nói xong, chạy bước nhỏ bịch bịch bịch ra ngoài. Còn không quên tỉ mỉ mà đóng cửa cho họ. Thấy hắn đi rồi, Lạc Anh đứng dậy, nhặt hết mấy miếng bạc vụn dưới chân lên. Sau khi cho vào trong túi, vẻ mặt buồn bực, đang yên đang lành, ai trêu chọc anh rồi. Nàng còn nhớ rõ thân thể mình không tốt lắm. Cô trong cung đã từng nói thân thể mình cũng sắp đến lúc có quy thủy rồi. Chẳng lẽ Lý Diên Tú quan tâm đến mình? Nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Anh ấm áp, đôi mắt gợn sóng nhìn chàng. Hơi hắng giọng, nay vội chạy trên đường. Cũng không cần phải để ý mấy chuyện này. Về sau đã ổn định lại thì tôi sẽ tự điều dưỡng thân thể. Anh không cần phải nhọc lòng đâu. Nói xong, vui vẻ ngồi xuống bên giường. Hớn ha hớn hở cầm túi tiền lên nhìn tỉ mỉ, lại lấy kim chỉ trong bao quần áo ra, chậm rãi may vá, trong lòng Lý Diên Tú nhọc lắm, dường như sắp phát hỏa rồi. Trong lòng biết chuyện là một việc, nghe từ miệng người khác nói ra lại là việc khác, Tân Hãn Vương sẽ tiếp nhận hết tất cả mọi thứ trong tay Cố Hãn Vương. Chàng đã biết tập tục cũ kỹ này từ lâu, thậm chí, tin tức này cũng đã sớm biết từ trong miệng Ninh Mặc. Nhưng mà, Ninh Nhiên vì hai nước giao hảo mới gả xa như thế. Nàng ấy thân là một cô gái, hy sinh chính mình đổi lấy bình an, vui vẻ cho dân chúng nước nhà. Hành động thê lương mà vĩ đại như thế mà lại trở thành chuyện cười lúc cơm no rượu say trong miệng người khác. Lý Diên Tú thấy sắp nổ tung rồi. Trong lòng có 1.000, 1.000 ngọn lửa tụ tập, tích lũy thành một đống lửa hừng hực, đốt lòng chàng nóng bỏng. Mắt cũng đỏ rực lên. Gió y lặng, trăng y sáng, lá cây in lên cửa sổ. Con dế y kêu rích rích, giống như là tiếng dây đàn. Một bài ca dao tinh tế như một bát nước suối trong veo. từ từ bay đến trong không khí, làm dịu đi lồng ngực sắp bốc hỏa của chàng, dập tắt ngọn lửa, tưới mắt hư vô đã khô héo. Lý Diên Tú chậm chạp xoay người, thấy được một hình ảnh trước mắt, thiếu nữ buộc tóc lòng, mặc quần áo bình thường nhất, lúc này đây đang cẩn thận đưa kim chỉ trên tay, ánh mắt tập trung, khóe miệng ngâm nga bài hát, hai chân gõ nhịp từng phách, chàng chậm rãi khôi phục tinh thần, ngồi xuống ghế, chàng nhìn Lạc Anh, hoàn cảnh của nàng cũng không thể đáng thương hơn được nữa. Chuyện phát sinh trong một năm ngắn ngủi này, nếu đặt trên người một cô gái khác, chỉ sợ đã phát điên từ lâu rồi. Còn nàng thì sao? Vẫn y hệt như lúc đầu gặp mặt, vĩnh viễn là khuôn mặt tươi cười. Thỉnh thoảng mất hứng sẽ giận dữ, nhưng cũng chỉ là một lát thôi. Sau khi ngủ dậy, tất cả sẽ lại như thường. Lý Diên Tú nhìn nàng, dần dần, lửa giận trong lòng cũng từ từ nhạt đi, chỉ còn lại nghi ngờ yếu ớt muốn tìm một chỗ để dốc bầu tâm sự. Cũng phải có một nơi để dốc bầu tâm sự. Ngát dịch, một, bài dân ca vùng Đông Bắc TQ. Này có vần có điệu, ở trên là mình tạm dịch, không vần gì hết, cách chương.